Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Irina xử lý. Nấu ăn, Giang đại ca, ta thắng. Yukihira Suma cười đến rất vui vẻ lập tức. Vừa nhìn về phía Irina, Irina, ta hiện tại đã có khiêu chiến ngươi tư cách chứ? Ta quyết định. Ngày mai sẽ hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thập kiệt vị trí, ta muốn định. Irina hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng thắng một cuộc tranh tài thì ngon, thập kiệt có thể không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại, tránh ra vị trí đi, phía dưới nên ta làm xử lý. Nấu ăn, Yukihira Suma sửng sốt một chút, ngươi làm xử lý. Nấu ăn, tại sao? Cô Akira ở bên cạnh giải thích, tổng soái đại nhân đột nhiên kỳ nghĩ sắp xếp một cái tiết mục. Yêu cầu hai tiểu tổ đạo sư còn có đạo sư trợ thủ hoàn thành ba đạo xử lý. Nấu ăn, Yukihira Suma ánh mắt sáng lên, cái kia Giang đại ca. Ý này chính là ngươi cũng sẽ đi làm một đạo xử lý. Nấu ăn, ta làm một đạo, cùng Eina hợp tác làm một đạo. Irina đơn độc một đạo, Giang đại ca, có thể nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm cái gì xử lý? Nấu ăn, sao? Yukihira Suma lộ ra rất chờ mong vẻ mặt, xem nguyên liệu nấu ăn đi, mà ngay tại lúc này. Irina cùng Eizan Esuya đã leo lên võ đài, hai người phân biệt đứng ở một cái kệ bếp mặt sau mặt. Trên tổng cộng ba cái kệ bếp, một cái không. Là Yukihira Suma cái kia, bắt đầu đi. Irina cùng Eizan Esuya nhìn nhau một chút. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt kiêng kỵ. Eizan Esuya là thập kiệt thứ 9 tịch. So với Irina cao một ghế nhưng Irina là 5-1. Eizan Esuya là 5-2 hơn nữa. Irina nắm giữ thần chi lưỡi. Năng lực này, ở xử lý, nấu ăn. Tới nói, thuận buồm xuôi gió, đúng là so với Hayama Akira thần chi khứu giác phải mạnh hơn một ít xử lý. Nấu ăn, chung quy hay là dùng đến thưởng thức không phải vậy. Thế giới này, những kia nghe thối, ăn thơm xử lý, nấu ăn, thì sẽ không tồn tại, vẫn là cá thu đao sao? Cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút rất rõ ràng. Senzaemon ý tứ chính là để Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Hayama Akira ba người nhìn mình và chân chính thập kiệt chênh lệch, không muốn ở mùa thu chọn lựa thi đấu thu được không sai thành tích. Liền cả người lung lay lên nói trắng ra, thắng được mùa thu chọn lựa thi đấu, chỉ là thập kiệt dự bị, có thể thành hay không vì là thập kiệt. Vẫn là chưa biết. Irina chế tác xử lý, nấu ăn, là mật ngọt cá thu đao tảo tía cuốn này đạo xử lý. Nấu ăn, ở cá thu đao bên trong, xem như là tương đối cao cấp cách làm. Trước đem cá thu đao đi đầu đi đuôi đi đâm, sau khi mang tới tiểu cuốn tảo tía, lợi dụng cá thu đao, đem tảo tía cuốn lên đến sử dụng cây tăm cố định lại cái này cá cuốn sau khi. Chính là nước tương điều chế lò nướng làm nóng, lợi dụng lò nướng. Nướng khoảng 20 phút, lại đem thịt cá cuốn lấy ra trên đĩa. Ứng trước rau xà lách, đem thịt cá cuốn đặt ở rau xà lách mặt trên. Xối nước tương này đạo xử lý. Nấu ăn, liền coi như là hoàn thành, xin mời thưởng thức. Irina đem xử lý. Nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm. Leonora nhìn về phía Irina. Nở nụ cười, nói, tiểu Irina chủ nghệ đúng là càng ngày càng tuyệt, ta thực sự là không thể chờ đợi được nữa, muốn thưởng thức người này đạo xử lý. Nấu ăn, Irina trở về một cái lúng túng mà không mất đi lễ phép vẻ mặt. Sẽ gọi nàng tiểu Irina, chỉ có Leonora Senzaimon đem một cái thịt cá cuốn, toàn bộ nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm, quần áo lập tức nổ bể ra đến, lại xuất hiện. Tổng soái đại nhân vạt áo nứt ra, chỉ có chiếm được tổng soái đại nhân hết sức tán thành mới sẽ như vậy. Thập Kiệt, không uổng tên này a, chính là không biết Irina này đạo xử lý nấu ăn cùng Yukihira Suma mấy người bọn hắn so với thế nào. Yukihira Suma cũng rất quan tâm vấn đề này. Giang đại ca, ngươi cảm thấy Irina này đạo xử lý nấu ăn cùng ta so với ai sẽ thắng? Ngươi rất muốn biết. Đúng, cô Akira ho khan một tiếng, nhấc tay nói, tổng soái đại nhân, Yukihira Suma để ta giúp hắn hỏi ngài một hồi. Hỏi Irina này đạo xử lý nấu ăn cùng hắn xử lý nấu ăn so với ai càng tốt hơn? Senzaemon nhìn lại Yukihira Suma có chút lúng túng, có điều không có người nói chuyện phiếm, đều nín thở, bọn họ cũng rất muốn biết đáp án này. Senzaemon nhìn chung quanh một tuần, nếu đại gia đều muốn biết, vậy chúng ta liền nói đi, nói. Senzaemon, Dojima Jin, Leonora ba người đồng thời từ phía dưới lấy ra một tấm bảng mặt trên chỉnh tề viết Nariki Eridia vài chữ. Cô Akira khóe miệng co rụt lại một hồi, rất rõ ràng Nariki Enzaimon là đã sớm chuẩn bị a, liền bảng hiệu đều sớm chuẩn bị tốt rồi, quả nhiên Thập Kiệt vẫn là Thập Kiệt. Yukihira Suma xử lý nấu ăn đã ưu tú như vậy, lực ép Hayama Akira cùng Kuroki Barrio, toàn bộ Tosuki năm nhất, ngoại trừ chuẩn xác Irina sau khi thứ hai, chỉ sợ cũng là Yukihira Suma. Có điều từ bây giờ nhìn lại, Nariki Irina vẫn là so với Yukihira Suma mạnh hơn không ít, chẳng trách vừa tiến vào Tosuki là có thể trở thành Thập Kiệt một trong. Yukihira Suma lộ ra một vệt thất vọng, có điều rất nhanh lại dấy lên đấu trí. Và lúc này Eizan Esuya cũng trình lên chính mình xử lý nấu ăn, đây là một đạo đơn giản bồ nóng cá thu đao, nhưng tựa hồ Eizan Esuya đối với này đạo xử lý nấu ăn tiến hành rồi trình độ nhất định thay đổi, ở màu sắc lên so với phổ thông bồ nóng cá thu đao mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa vị giác lên không kém Hayama Akira kiểu Âu cá sống ba vị bình ủy. Từng cái thưởng thức nâng bài, hai người tuyển chọn Eizan Esuya, một người tuyển chọn Irina. Irina nắm chặt một hồi nắm đấm, không cam lòng. Nariki Irina xử lý nấu ăn mạnh hơn Yukihira Suma, Eizan Esuya xử lý nấu ăn lại mạnh hơn Irina. Thập Kiệt tên quả nhiên không phải cho có, đều là chân thật trù nghệ tích lũy đi tới. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đúng đấy, ta vốn tưởng rằng ta có thể tiến vào Tosuki, ta đã rất ưu tú, nhưng là cùng những kia chân chính ưu tú người so với, ta phát hiện mình vẫn là chênh lệch quá nhiều, quá nhiều, quên đi, vẫn là không so ra hơn nhiều, càng khá là sẽ thương tâm, một núi càng hơn một núi cao. Chúng ta ngước nhìn những kia Thập Kiệt, nhưng là các ngươi xem những kia Thập Kiệt lại người nào không phải đang ngước nhìn cô Akira lão sư. Thập Kiệt bên trong ra Irina, cái khác tuổi tác đều so với cô Akira lão sư lớn đi, mau nhìn rằng lão sư muốn lên võ đài. Cô Akira đi tới võ đài, đi tới Irina bên cạnh, mà Siomi Jun thì lại đột nhiên nhấc tay, tổng soái đại nhân, ta có thể hay không để cho Hayama đến làm ta trợ thủ, ta quen thuộc. Senzaemon nhìn Eizan Esuya một chút, lập tức gật đầu. Eizan Esuya nhún vai một cái, đi xuống lôi đài. Hayama Akira lại một lần nữa đi tới, đạo thứ hai biểu diễn xử lý nấu ăn liền do AB2 tổ đạo sư cùng với bọn họ trợ thủ cộng đồng hoàn thành, nhất thời tầm mắt mọi người đều thả lại đây, phi thường chờ mong ở những này Tosuki học sinh bắt mắt ở trong lão sư cùng học sinh. là hoàn toàn khác nhau cấp độ. Lão sư làm được xử lý, nấu ăn, nhất định phải so với học sinh làm được, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Giang lão sư, chúng ta làm cái gì xử lý? Nấu ăn, Irina nhìn về phía cô Akira Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.